Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 9, rèn luyện, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, khi hắn vẫn còn đang ở trong cõi mộng tìm hiểu về các cuốn sách viết về y học, vì theo hắn y học cao thâm thì trăm lợi cô có hại, mà hắn có cõi mộng thì việc trau dồi kiến thức về y học là việc quá dễ dàng, thì hắn bị sư phụ lôi xuống giường khiến hắn bừng tỉnh. Sư phụ hắn cô hề cho hắn thời gian để ăn sáng mà túm cổ lôi hắn tới ngọn núi sau nhà. Thả hắn xuống đất, sư phụ hắn ngồi xuống một gốc cây gần đó và nói. Từ ngày mai con phải dậy sớm chuẩn bị để tập luyện. Mỗi lần bị ta gọi con sẽ phải đứng tấn một canh giờ. Hôm nay niệm tình con lần đầu, ta chỉ phạt con xuống tấn một nén nhang. Nghe sư phụ nói hắn còn tưởng lần đầu được tha, nhưng khi nghe hết thì đang đứng lên hắn lại té ngã trở lại trên mặt đất. Vừa mới ngã xuống đất thì một cỗ cường lực ép hắn đứng dậy xuống tấn. Mặc dù thời gian một nén nhang cô tính là lâu, nhưng với một đứa bé 5 tuổi thì lại là quá sức rồi. Sau khi nén nhang cháy hết, hắn thoát lực ngồi phệt xuống đất vì mệt. Hắn cô còn cảm giác được đôi chân mình tồn tại. Để cho hắn nghỉ ngơi một chút, sư phụ hắn gọi hắn lại và nói. Quang Nhi, chắc con cũng biết trước khi tu luyện con người ta cần hoàn thành 3 tầng tu vị cơ bản là luyện bì, luyện cốt và luyện huyết. Kiểm đạo cũng vậy, tu cái gì thì cũng phải chuẩn bị tốt căn cơ thì mới có thể vững vàng tiến lên. Thông thường có 2 cách để tu luyện 3 tầng căn cơ, đó là phục dụng đan dược để cải tạo cơ thể mạnh mẽ tạo căn cơ. Cách này tuy sẽ rất nhanh tạo thành căn cơ, nhưng theo ta cách đó vẫn cô bằng sử dụng luyện thể quyền để tăng lên cường độ thân thể. Chính vì vậy nên bây giờ ta sẽ truyền cho con luyện thể quyền. Ta tập trước con tập theo sau. Nói xong, Sở Chính Long đứng dậy bắt đầu chậm rãi thao diễn một bài quyền. Phía sau hắn bắt đầu tập theo từng động tác. Đồng thời trong đầu hắn cũng vang lên âm thanh của hệ thống, binh hệ thống phát động nhiệm vụ cấp ép học tập luyện quyền thể. Thưởng hộp quà tân thủ, cứ như vậy thầy tập trước trò tập theo sau đến hết bài quyền. Sau khi tập mẫu một lần thì sư phụ hắn yêu cầu hắn tự tập lại một lần để sửa chữa. Nhờ vào thiên phú của mình hắn đã khiến sư phụ hắn phải trợn mắt há mồm. Lần đầu tiên tập quyền tuy còn chúc chắc đôi chỗ, nhưng hắn đã tự mình đánh hết bài quyền. Đến lần thứ hai thì mọi thứ thật như nước chảy mây trôi. Sau khi tập 2 lần thì hắn cảm thấy cả cơ thể mình thoát lực, đồng thời hắn cũng cảm nhận được cường độ thân thể của mình tăng lên không ít. Cũng vào thời điểm đó, hệ thống lại vang lên âm thanh nhắc nhở. Bình chúc mừng ký chủ thành công tiến vào luyện bì sơ cấp, bắt đầu mở ra chức năng thăng cấp của hệ thống. Bình chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cấp ép, nhận được gói quà tân thủ. Vừa nằm thở hổn hển trên mặt đất, hắn vừa tiến vào hệ thống kiểm tra thông tin của mình. Tên: Trần Ngọc Quang. Chức nghiệp: cô có. Tu vi: luyện bì sơ cấp, XP 12, 100. Công pháp: luyện quyền thể LV1, 20, 100. Cách chương: